Đế trụ, chương 114, thần trí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xua nhược đuổi cường, đây là mệnh lệnh của Lưu Lăng giao cho Hoa Tam Le Ngậu đội quân Chu, không biết hoàng đế của mình như thế nào. Nghe thấy đồng loạt khẩu hiệu giết Xài Vinh của Hán Kỵ, họ khó tránh khỏi hoảng loạn. Cái tốt của ngự giá thân chinh là có thể thúc đẩy ý chí chiến đấu của sĩ binh, còn cái không tốt chính là sĩ binh không thể không đưa ra lựa chọn, đó chính là cứu giá. Cây đao của Triệu Nhị đã khoét ra một lỗ hổng, y dẫn theo 2.000 kỵ binh đã tổn thất gần một nửa. Nhưng giờ đây cự ly cách Xài Vinh chưa tới 50 bước, thậm chí ngay cả biểu cảm giận dữ trên mặt Xài Vinh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. 50 bước cũng gần rồi. Hộ ta, chấm, Triệu Nhị quát một tiếng, lập tức vài tên thân binh liều mạng đánh ngựa xông tới bảo vệ hai bên trái phải của y. Triệu Nhị cất đi hoành đao, cầm kỵ cung giơ lên. Tiễn pháp của y tuy không bằng Hoa Tam Lang, nhưng trong khoảng cách cự ly 50 bước bắn vào bia ngắm cố định vẫn không đến nỗi phải quá lo lắng. Vì một phát bắn hiệu quả, Triệu Nhị cũng sử dụng tên phá giáp. Trên người Xài Vinh mặc bộ giáp trụ quá dày, dù cho là tên phá giáp cũng chưa chắc có thể khiến giáp trụ trên người xé rách triệt đề. Kéo cung, như trăng tròn, Triệu Nhị hét lớn một tiếng, cây tên như sao băng bắn ra ngoài. Y nhắm chuẩn vào khuôn mặt của Xài Vinh, chỉ có khuôn mặt không có che giáp trụ, phản ứng đầu tiên của Triệu Nhị là chọn chỗ này làm mục tiêu. Nhưng đại chiến kịch liệt, chiến mã chạy loạn vẫn khiến cho cây tên của y phóng lệch. Cây tên kia phóng nhanh chóng như một tia chớp đen, bắn ngay trên mũ giáp của Xài Vinh, khiến cho lông vũ trên mũ giáp bay loạn trên trời. Xài Vinh kêu a một tiếng, lực độ của tên khiến thân thể lảo đảo về phía sau vài bước mới đứng vững. Vô số tên thị vệ cấm quân lao tới, lập tức dùng khiên vây lấy y trông như một thùng sắt. Không thể nghi ngờ chiến lược xua nhược đuổi cường rất thành công, càng ngày càng nhiều quân Chu bị Lưu Lăng và Hoa Tam Lang xua đuổi xông về hướng trung quân của Xài Vinh. Lực phòng ngự của cấm quân quá mạnh, chỉ là xông lên trước cự ly 40 mấy bước, kỵ binh dưới trướng Triệu Nhị đã bị tổn thất 700-800 người. Mặc dù như vậy, trận hình phòng ngự cấm quân Đại Chu vẫn không bị loạn lên, mỗi người đều đứng vững tại vị trí của mình. Nếu trực tiếp tấn công vào phòng ngự cấm quân, không đến được trước Xài Vinh, 2.000 kỵ binh Triệu Nhị sẽ chết không chừa một người. Nhân lúc quân Chu đang hoảng loạn, Triệu Nhị lại một lần nữa kéo cung, một tên bắn rớt soái kỳ của Xài Vinh. Cây đại kỳ vừa rớt, Triệu Nhị thúc ngựa lao lên, một bên rút khỏi trận doanh quân Chu, một bên gào thét điên cuồng. Xài Vinh đã chết, Chu Thiên Tử đã chết, Xài Vinh bị bắn chết rồi. Hán kỵ loạn lên gào to, cuối cùng cũng có tác dụng nhất định. Một vạn thiết kỵ quân Chu đã đuổi lên trước đội cuối quân Hán, dưới sự dẫn dắt của Hồ Bí Lang tướng La Húc xoay người quay trở về. Theo La Húc thấy, cho dù có chém cùng giết tận hết quân Hán, đối với Xài Vinh mà nói sự an ủi này cũng chỉ là thứ yếu. Cho nên La Húc lập tức bỏ qua cục thế tốt trước mắt, xoay người mang theo một vạn Hồ Bí tinh kỵ giết trở về. Một vạn Hồ Bí tinh kỵ là đội kỵ binh tinh nhuệ của Đại Chu. Bọn họ đã đuổi theo đám quân Hán chạy tán loạn, chỉ cần một cái xung phong có thể xua đuổi quân Hán chạy loạn đụng nát chính đại doanh của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn lúc này La Húc không thể không rút quân, thắng lợi có lớn hơn nữa, cũng không bằng an nguy của bệ hạ. Một vạn Hồ Bí tinh kỵ gào thét giết trở về, khói bụi đầy trời, sát khí đằng đằng. Lưu Lăng thấy quân Chu đã loạn, mệnh lệnh đội quân rút lại. Hán kỵ đến nhanh, rút cũng nhanh, nhanh chóng từ trận hình quân Chu giết trở ra, những kỵ binh chậm bước còn ở phía sau nhanh chóng bị quân Chu bao phủ, mắt thấy những kỵ binh rơi rớt lại từng người bị trường mâu của quân Chu đâm đến rơi khỏi lưng ngựa. Nhưng lúc này đám người Lưu Lăng, Hoa Tam Lang và Triệu Nhị đã không còn sức để quay về cứu viện họ rồi, nếu không mau chóng rút lui tới khi Hồ Bí tinh kỵ của quân Chu tới, chỉ e là ai cũng không thoát khỏi. Nhiệm vụ đột kích lần này chính là yểm hộ đại lượng bộ tốt của Trần Viễn Sơn rút về đại doanh, hiện giờ mục tiêu đã hoàn thành. Lưu Lăng kêu gọi kỵ binh nhanh chóng rút lui, 5.000 kỵ binh chạy ra từ đại trận quân Chu giờ chỉ còn lại không tới 3.000 người. Còn quân Chu tuy thương vong nhiều hơn quân Hán rất nhiều, nhưng cũng còn hơn 4.000 người. Còn mục đích của kỵ binh quân Hán vốn không phải bao vây giết thương kẻ địch, cho nên trả giá như vậy để đánh loạn quân Chu cũng đáng giá. Nhân lúc Hồ Bí tinh kỵ quân Chu còn lui về, Trần Viễn Sơn mệnh lệnh sĩ binh tăng tốc rút lui. Lúc này trong đại doanh quân Hán, chủ tướng đại doanh Đông Nam Vương Bán Cân đã dẫn theo Đỗ Nghĩa cùng Chiêu Tiên, lĩnh theo 3 vạn binh mã của Tiên Phong doanh, Kiêu Kỵ doanh, Nhuệ Kiện doanh ra nghênh đón. 3 vạn người chia ra hai bên, trừ một lối đi để hộ tống Trần Viễn Sơn và một vạn nhân mã rút về đại doanh, còn 3 doanh của Vương Bán Cân sau khi nhân mã của Trần Viễn Sơn vào doanh, hai bên hợp thành một tổ chức thành trận hình phòng ngự. Triều Tiên thúc ngựa sách đao, dẫn theo 1.000 kỵ binh xông ra tiếp ứng Lưu Lăng. kỵ binh quân Hán vốn đã không nhiều, Lưu Lăng và Hoa Tam Lang đã dẫn đi phần lớn kỵ binh, lúc này đại doanh Đông Nam chỉ còn lại 3.000 kỵ binh, Triều Tiên lĩnh đi 1.000, còn lại 2.000 nhất định phải phòng bị sự đánh tới của Hồ Bí tinh kỵ của quân Chu. Lưu Lăng dẫn 3.000 kỵ binh còn lại đảo một vòng thật xa, tiếp đó chạy hướng về phía Vương Bán Cân. Lúc này quân Chu đã đại loạn, đám quân Chu không biết sự sống chết của Sài Vinh đã lao tới như điên. Nhưng bọn họ không biết càng làm như vậy trung quân của Sài Vinh càng không vững. Tướng quân của cấm quân Đại Chu mệnh lệnh hậu đội quân Chu ngừng lại, nhưng quân Chu đã bị kỵ binh của Lưu Lăng đuổi theo thành Quán Tính rồi nhất thời không dừng chân được. Dù cho phía trước muốn dừng lại, Chu binh phía sau chạy ào đến họ không thể không chạy về phía trước. Lúc này ai cũng không dám ngã xuống, chỉ cần té ngã xuống đất thì chỉ có một cái kết cục. Tướng quân cấm quân hạ lệnh một tiếng, cấm quân liền bắn tên loạn lên, lập tức quân Chu lao đến từ phía trước giống như cỏ dại bị gió thổi vậy liền nằm xuống thành một lớp, sĩ binh cấm quân chỉ kịp bắn ra một phát tên, Chu binh lao đến gần rồi. Tướng quân quân Chu giơ một ngón tay, soạt một tiếng, hai hàng cấm quân ở phía trước liền đồng loạt cầm chắc bộ giáo. Đối mặt với cây bộ giáo dài 3 thước sắc bén, chỉ cần xông lên liền bị xẻ thành 2 mảnh. Đúng lúc này, Hồ Bí tinh kỵ của La Húc cũng đã quay về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Húc giơ một ngón tay, chia ra một đội kỵ binh thiết giáp xông qua đó, cứ thế lao qua giữa cấm quân và Chu binh bình thường, thấy động tác của họ sốc vác hơn nhiều so với Hán kỵ thủ hạ của Lưu Lăng. 2.000 kỵ binh tách cấm quân và Chu binh bình thường ra, còn những Chu binh chen chúc cuối cùng cũng dừng lại bước chân. Sài Vinh được người đỡ lên, thoát mũ giáp ra nhìn, một cây tên phá giáp cắm ngay trên mũ giáp, vẫn không kìm được run lên, cây tên này chỉ cần cắm xuống thêm nửa thước là có thể xuyên thủng đầu y, sắc mặt Sài Vinh tái mét, chưa từng thất bại qua như thế này. Một cảm giác sỉ nhục khó có thể chịu được như ngọn lửa rừng bùng cháy trong lòng, rất nhanh đã thiêu đốt tới thần trí của y có chút không tỉnh táo rồi. Sài Vinh dữ tợn rút ra cây bảo kiếm của mình, một nhát kiếm đâm vào ngực của một gã thị vệ, trong ánh mắt không thể tin nổi của gã thị vệ, Sài Vinh một chân đạp lên thi thể trên mặt đất của gã. Thêm một nhát chặt xuống bả vai của một gã thị vệ khác, Sài Vinh trông như điên loạn lên. Kỵ binh quân Hán có thể xông đến trước mặt Trẫm không đến 50 bước, mũi tên của chúng suýt tí nữa đã lấy mạng Trẫm. Trẫm lưu lại các ngươi có lợi gì? Có lợi gì, liên tục có 2 thị vệ bị chém chết nhưng những người khác ngay cả chạy cũng không dám. Bệ hạ gặp nạn, đây đúng là thị vệ bọn họ không làm tròn trách nhiệm. Không tránh, bị bệ hạ một kiếm chém chết cũng không sao, nếu tránh né ai biết có liên lụy tới người nhà không. Thị vệ thứ 3 đã thấy bảo kiếm của bệ hạ giơ lên cao, mắt thấy chém thẳng xuống đầu mình, gã đột nhiên phát hiện giờ đây mình không sợ chút nào, trong lòng thanh tịnh như hồ nước không tí gợn sóng. Thậm chí gã còn cười, sắc mặt bình tĩnh nhắm mắt. Chết rồi sao, chết rồi chứ, tại sao không đau tí nào, có lẽ cái chết đến quá nhanh, quá mạnh, có lẽ. Bản thân đã không còn cảm giác, tang một tiếng ai cũng không nhìn rõ từ đâu có cây thiết thương lao tới, cây bảo kiếm chém lên thiết thương tạo ra một tia lửa. Tiếng vang giòn giã giống như tiếng đồng chiêng vang bên tai Sài Vinh, khiến thần trí của y thanh tỉnh lại vài phần. Lắc người một cái y nhìn kỹ gã thị vệ trước mặt. Gã vẫn còn sống, bảo kiếm của mình ở trên đầu của thị vệ cự ly chưa tới một thước bị một cây thiết thương đỡ ra, kiếm vẫn còn run rẩy trong tay mình. Liếc nhìn sang hướng khác, thế giới trắng xóa dần dần khôi phục lại sắc màu. Bệ hạ thứ tội, một tướng lĩnh toàn thân mặc tinh giáp quỳ dưới chân mình, kế bên y là một cây thiết thương bị chặt sâu vào quá 1/3. Chi giác của Sài Vinh đang dần từ 4 phương 8 hướng bay trở về, tiếng gầm rú trong tai đang dần biến mất. Người quỳ trước mặt là lang tướng Hổ Bí. La Húc, xin bệ hạ trị thuộc hạ tội xúc phạm vô lễ. Ngẩng đầu lên nhìn, La Húc thấy ánh mắt của hoàng đế bệ hạ không còn mờ mịt nữa, y thay đổi câu nói của mình một chút. Câu thứ nhất là xin bệ hạ thứ tội, câu thứ hai là xin bệ hạ trị tội. Sài Vinh hít một hơi lãnh khí, trong chốc lát tỉnh ngộ cái gì đó. Y đưa mắt nhìn La Húc, lại nhìn vào 2 thị vệ bị mình giết chết. Hít một hơi thật sâu, sắc mặt Sài Vinh từ từ hồi phục chút huyết sắc. Thân là thị vệ mà không làm tròn phận, đáng giết. Sài Vinh hừ lạnh một tiếng, lập tức thở dài nói. Đem thi thể về hậu táng, người sống lấy thế làm gương, Trẫm không truy cứu tội không làm tròn trách nhiệm của các ngươi. La Húc, ai bảo ngươi trở về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Húc là nam tử tráng niên tới 30 tuổi mới nổi danh, những gì từng trải của người này có thể xem là một truyền kỳ. Trong thời loạn thế, nhiều năm trước mưu công danh trên lưng ngựa đã trở thành lý tưởng của nam tử. Còn ở Đại Chu, La Húc là thần tượng và mục tiêu khát vọng mà tất cả nam tử hướng tới. 16 tuổi, La Húc hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, do luyện võ từ nhỏ, trong tân quân đảm chức ngũ trưởng. Không bao lâu Quách Vi dẫn binh phản Hậu Hán, vừa chạy đã giết sạch Biện Lương. Vì La Húc võ nghệ cao cường, trong chiến đấu hung hãn, không sợ chết, khi chiến đấu luôn xung phong đi trước, trải qua hơn 100 trận chiến thân thể y vết thương 100 chỗ, vậy mà y không chết. Quách Vi ngẫu nhiên phát hiện tên thiếu niên không sợ chết, cực yêu ái La Húc, trước là đề bạt y làm đội trưởng, chỉ cách 3 ngày, trong một trận chiến lớn La Húc chặt đi 7 đầu người của địch, được thăng lên làm võ kỵ úy, xuất lĩnh 500 nhân mã. Trận công hãm Biện Châu, y xung phong đi đầu, giết địch vô số, lại được đề thăng làm du kích tướng quân ngũ phẩm. Sau đó theo Quách Vi chinh chiến Nam Bắc, lập công vô số, từ du kích tướng quân tới Ninh Viễn tướng quân, tiếp là Tráng Võ tướng quân, tiếp nữa là Hổ Bí Lang tướng chính tam phẩm, cao nhất là làm tới Đại Đô Hộ Tòng nhị phẩm. Nhưng vì y xuất lĩnh 10.000 hổ bí tinh kỵ, mọi người vẫn quen gọi là Hổ Bí Lang tướng La Húc. Phong tước khai quốc huyện công, thực ấp 2.000 hộ. Lý lịch cuộc đời y chính là đại biểu cho con người bần hàn mong lấy công danh trên lưng ngựa. Bệ hạ, La Húc ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng cũng nói 4 chữ. Mạt tướng biết tội, cách chương.